Tốt nhất con dề, chương 931, có chuyện mau nói, miễn cho chậm trễ ngươi đầu thai. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss là một cái bác sĩ. Đối với sinh mệnh hẳn là kính sợ cùng nhân từ, cho nên Lâm Vũ trên thân luôn luôn không có lớn như vậy lệ khí. Cũng là hắn không thích quá độ sát phạt nguyên nhân, thậm chí hắn một mực khuyên bộ thừa không nên luôn chém chém giết giết. Thế nhưng hiện tại hắn đột nhiên có chút lý giải bộ thừa. Có vài người, không phải là giết không được. Lúc này nhìn xem chết đi Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị. Lâm Vũ lòng như đao cắt, từ bọn hắn trên vết thương Lâm Vũ có thể đoán được bọn hắn nhận lấy cỡ nào thống khổ làm nhục. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này phía dưới. Cái này hai huynh đệ đều không có bán hắn. Có thể thấy được hai người bọn họ đem Dạo Nghĩa xem nặng bao nhiêu. Nghe được Lâm Vũ gầm thét sau đó, Bách Nhân Đồ, bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh vội ý thức hướng Lâm Vũ nhìn bên này một chút. Gặp Lâm Vũ trong ngực ôm Tôn lão nhị dĩ nhiên không có khí tức. Ba người trong lúc đó cũng là vô cùng phẫn nộ. Phải biết, bọn hắn bây giờ giữa trưa mới cùng Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị cùng uống qua rượu a. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian gặp lại, ở giữa đã cách một đạo sống chết, ba người bọn họ lập tức gầm thét một tiếng, thế công cũng đột nhiên lúc đó trở nên càng thêm lăng lệ. Hồn thân tản mát ra một luồng lớn lao sát khí, thế nhưng đối diện bốn cái người áo đen thực lực cũng không thể khinh thường. Mặc dù bị Lâm Vũ một cước đạp tiến sau xe chuẩn bị dương người áo đen bị thương thật nặng. Thế nhưng hắn từ trong ngực móc ra một quả màu đen dược hoàn sau khi ăn vào. Ngược lại là càng đánh càng hăng, hơn nữa bọn hắn nhân thủ về số lượng chiếm giữ ưu thế. Cho nên một thời gian, cùng Lệ Chấn Sinh ba người đánh khó phân thắng bại, thậm chí dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, ngắm nhìn mới vừa rồi bị chính mình đạp bay người áo đen kia. Gặp hắc y nhân kia phát lực phá lệ hung mãnh, phảng phất không có thụ thương, không khỏi nhíu mày lại, thầm nghĩ hẳn là huyền y môn bên trong cái gọi là về dương đan là thật. Hắn không kịp nghĩ nhiều, gặp bộ thừa bọn hắn rơi xuống hạ phong, tùy tiện đem Tôn lão nhị thi thể chậm rãi hướng trên mặt đất vừa để xuống. Một nắm nắm đấm, đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Nhưng lúc này một cỗ màu đen xe Việt dã đột nhiên cực tốc từ phía sau chạy tới. Tiếp theo thắng gấp ổn định, sau đó trên xe phi tốc lao xuống bốn người. Chính là Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Trương Lão Tam, Chu Lão Tư mấy người. Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tư nhìn thấy ngã trong vũng máu đại ca cùng nhị ca sau đó. Lập tức như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, liều lĩnh lao đến. Đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn, đại ca, nhị ca, ngay sau đó bọn hắn lảo đảo nhào tới hai cỗ thi thể trước mặt. Nhìn thấy đại ca của mình cùng nhị ca dĩ nhiên không có khí tức. Trong chốc lát ruột gan đứt từng khúc, phân biệt ôm đại ca của mình cùng nhị ca thi thể khóc giống không thôi. Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhìn thấy Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị thi thể sau đó trong mắt cũng hiện lên một tia nồng đậm không thôi cùng bi thương. Bất quá bọn hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Dưới chân đạp một cái, hướng phía đối diện bốn cái người áo đen vọt tới, gia nhập vào hỗn chiến trung hành trong hàng đi. Thật xin lỗi, là ta hại chết thì đại ca cùng Tôn đại ca, Lâm Vũ thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào. Trong giọng nói không nên lời trầm thống, bất quá Trương lão tam cùng Chu lão tứ đã bị to lớn bi thống cảm giác bao phủ. Căn bản không có quan tâm Lâm Vũ nói, huynh đệ bọn họ bốn người mặc dù nhận biết thời gian không dài. Thế nhưng ý hợp tâm đầu, khởi mở, lúc này bốn người hao tổn một nửa, còn lại hai người tự nhiên cực kỳ bi thương. Mà đối diện cùng bốn cái người áo đen tác chiến Lệ Chấn Sinh bọn người bởi vì có Xuân Sinh cùng Thu Mãn gia nhập. Trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, hơn nữa lúc trước thụ thương người áo đen kia vậy cậu cương mãnh kình đạo cũng đi qua. Động tác chậm lại, bị bộ thừa bắt được cơ hội một cước đạp chúng ở ngực. Tuy nói một cước này cường độ không lớn, thế nhưng người áo đen này thân thể lại run lên bần bật. phốc một miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể một cái lảo đảo ném xuống đất, cục diện trong nháy mắt biến thành 5-3. Bộ thừa bọn hắn thật cũng không lại vội vã đem cái này ba hắc y nhân đánh giết, mà là học mấy cái này người áo đen đối phó Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị phương thức. Thời gian thỉnh thoảng trên người bọn hắn vẽ lên một đao hoặc là đâm bên trên một đao, chậm rãi tiêu hao lên bọn hắn, đồng thời cũng chủ yếu muốn làm rõ huyền y môn công phu con đường. Cái này ba hắc y nhân gặp Lệ Chấn Sinh bọn người ở tại cố ý đùa bọn hắn, lập tức cũng hoảng loạn, loại kia muốn chết lại không chết được cảm giác để bọn hắn cảm giác vô cùng khủng hoảng. Nhất là tại mất máu quá nhiều tình huống dưới, bọn hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh từ thân thể trôi qua quá trình. Lâm Vũ lúc này không có quan tâm quan chiến, đứng ở một bên cúi đầu nhìn qua trên mặt đất chết đi Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị. Nắm thật chặt nắm đấm, thấp giọng hướng Trương lão tam cùng Chu lão tứ nói ra. Hai vị đại ca trước khi chết phó thác ta bảo vệ tốt các ngươi. Về sau có ta Hà gia vinh tại, liền nhất định, chúng ta không cần. Trương lão tam đột nhiên lạnh lùng trừng Lâm Vũ một chút. Hai mắt xích hồng vô cùng, cố nén trong mắt nước mắt, thần sắc âm hàn hướng Lâm Vũ nói ra. Ta chỉ hỏi ngươi, Vinh Hoàn hiện tại ở đâu đây? Không tệ, nói cho ta Vinh Hoàn hiện tại ở đâu nhi? Cái khác không có quan hệ gì với ngươi. Chu lão tứ cũng cắn răng, lạnh giọng chất vấn nói. Hai anh em họ hiện tại khí cấp công tâm, hận ý ngập trời, cấp thiết nhất chính là muốn tìm Vinh Hoàn báo thù. Hắn hiện tại ở đâu mà ta cũng không biết rõ. Thế nhưng các ngươi yên tâm, Kỳ đại ca cùng Tôn đại ca kêu là ta mà chết. Thù này, ta nhất định sẽ giúp bọn hắn báo. Lâm Vũ sắc mặt run lên, trầm giọng nói ra, ngươi liền Vinh Hoàn ở đâu cũng không biết, thế nào báo? Trương lão tam lạnh lùng hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Đúng đấy, chúng ta tin được ngươi sao? Nếu không phải ngươi, đại ca của chúng ta cùng nhị ca cũng sẽ không chết. Chu lão tứ cũng đi theo nghiêm nghị chất vấn nói, tựa hồ đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên Lâm Vũ trên thân. Hiển nhiên đã quên đi, ngay hôm nay ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lâm Vũ còn dặn dò qua bọn hắn huyền y môn theo tới rồi 12 cái cao thủ. Để bọn hắn nhiều hơn cảnh giác, thấy tình thế không dễ bắt chặt rút lui. Thế nhưng Lâm Vũ cũng không có trách bọn hắn. Hắn có thể lý giải, cho dù ai chết mất hai cái huynh đệ, cũng khó tránh khỏi bi phẫn vạn phần. Cho ta 3 ngày thời gian, ta cam đoan giết chết Vinh Hoàn, thay hai vị đại ca báo thù. Lâm Vũ trầm giọng bảo đảm nói. Tiếp theo từ trên mặt đất dùng chân bốc lên một cây đoàn kiếm, hướng Trương lão tam cùng Chu lão tư trước mặt ném một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, như Hà Gia Vinh làm không được, mặc cho các ngươi xử trí. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trương lão tam lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một chút, trầm mặt lạnh lùng nói ra, vậy huynh đệ chúng ta người khác liền đợi đến ngươi xách theo Vinh Hoàn đầu người tới gặp chúng ta. Nếu không, chúng ta liền đi lấy ngươi đầu người. Nói xong Trương lão tam dùng sức ôm lấy ngực mình Kỳ lão đại thi thể, chậm rãi nâng người, hướng phía xe Việt dã phương hướng đi đến, nghẹn ngào nói ra, đại ca, chạy rồi, huynh đệ chúng ta về nhà. Chu lão tứ cũng lập tức lảo đảo thân thể ôm lấy chính mình nhị ca thi thể, đi theo Trương lão tam hướng trên xe đi đến. Lâm Vũ cũng không có cản bọn hắn, biết rõ bọn hắn hẳn là phải đi đem Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị thi thể chôn cất. Mà lúc này Lệ Chấn Sinh, bộ thừa bọn người cùng ba hắc y nhân chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Ba hắc y nhân đã hệ số ngã trên mặt đất, bên trong hai người đã bởi vì bị đâm trùng yếu hại không một tiếng động. Thế nhưng như cũ có một người nằm trên mặt đất, ở ngực nâng lên hạ xuống thở phì phò. Mà bách nhân đồ là dùng từ trong tay hắn đoạt tới trường đao chỉ tại trên cổ hắn. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt trầm xuống, bước nhanh hướng phía bên này đi tới, lạnh giọng hỏi, như đại ca, các ngươi vì sao không giết hắn? Tiên sinh, hắn nói hắn có lời muốn cùng ngươi nói. Bộ thừa vội vàng nói, Lâm Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày lại. Tiếp theo đi đến đen áo người trước mặt. Lạnh giọng nói ra, có lời gì nắm chắc nói. Miễn cho chậm trễ ngươi đầu thai. Người áo đen ừng ực nuốt nước miếng một cái. Hướng Lâm Vũ nói ra, ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn biết tin tức. Xem như trao đổi, ngươi thả qua ta, Lâm Vũ nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, huyền y môn người không phải trung tâm vô cùng, từ trước đến giờ không sợ chết sao? Người áo đen trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc. Dùng vừa rồi hắn thuyết phục Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị lại nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, người đã chết, liền không còn có cái gì nữa. Ngươi rất thông minh, Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái. Ngươi đáp ứng, người áo đen lập tức vui mừng, có chút kích động hỏi. Không đáp ứng, Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói ra, Ngưu đại ca, giết hắn, người áo đen thân thể lập tức run lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ quyết định vậy mà làm như thế quả quyết. Liền chừa chỗ thương lượng đều không có vội vàng nói. Ta biết Phinh Hoàn còn có một cái bí mật chỗ ở, ngươi có thể ở nơi đó bắt được hắn. Khách chương.